nhìn, cái gì tốt nhất đừng có nói cho ai chuyện này, nếu không. Ngồi, xuống, những lời này không phải là Kagome nói mà là ta còn bắt trước. Tiếng của Kagome, Inuyasha hoảng sợ theo bản năng lùi lại mấy bước. Hắn bây, giờ cũng thật đáng yêu, ta nhìn Kagome nói. Ta cảm thấy bộ dáng con người, thích hợp với hắn hơn nữa rất giống mẹ hắn. Hắn giờ so với bộ dáng, bán yêu còn thuận mắt hơn. Vậy, sao, ta cũng cảm thấy Inuyasha trong bộ dáng con người cũng được. Kagome, gật đầu, mà Inuyasha ở bên cạnh bắt được trọng điểm. Ngươi, từng gặp qua mẹ của ta. Chấm, ta, không trả lời hắn mà là hỏi Kagome, cậu chưa nói cho bọn họ sao? Chưa, có cơ hội nói, xem ra, Kagome bề bộn nhiều việc, vì thế ta tính toán tự giới thiệu nói. Là thế, này, kỳ thực mấy trăm năm trước, tà, khí, một cỗ cường đại tà khí. Miroku đứng lên nói, Sango, nhanh chóng cầm lấy phi lai cốt nhìn chằm chằm một phương hướng. Ta vốn mẫn, cảm với yêu khí nhưng hiện tại nếu bọn họ không nói, ta cũng không chú ý ta. Thật không đáng là pháp sư a, quả nhiên, một lão nhân thấp bé chậm rãi đi ra. Rừng rậm trên cổ hắn treo đầy đầu lâu tiểu hài tử trong tay cầm một thanh. Trường kiếm, trên, người hắn tản ra tà khí dày đặc chủ yếu chính là thanh kiếm kia. Trực giác nói, cho ta cảnh tượng này ta biết. Chỉ cần cố nhớ lại một chút liền rõ ràng, nam. Nhân này hẳn là người tạo ra tà đao tên hắn hoàn toàn quên. Mà trong tay, hắn, hẳn chính là thanh kiếm mà Seth bảo hắn tạo ra, đấu quỷ. Miroku, đứng phía trước, ngươi là ai? Nam tử, kia nói, ta là Kazinbo, đây là thanh kiếm đầu quỷ mà ta tạo ra, nó nói. Muốn tìm Inuyasha báo thù, ngươi hẳn chính là Inuyasha, vì nó nói muốn giết ngươi, ngươi, từng đắc tội thanh kiếm này hả? Miroku hỏi, đương nhiên không, Kazinbo, nói, thanh kiếm đấu quỷ này được làm ra từ răng nanh của quỷ ngộ tâm. Chịu chết đi Inuyasha, ta nhìn, Inuyasha quả nhiên thấy bên hông hắn không có thiết toái nha. Ta hỏi, Kagome, đao đâu, bị, tao tô sai mang đi thu bổ. Đang nói, bầu trời truyền đến một tiếng giống, một con trâu từ trên trời hạ xuống chắn phía trước Inuyasha. Tao Tosai nói với Inuyasha lai lịch của Kazinbo, thì ra hắn là đệ tử của Tao Tosai, vì luyện đao nên giết hơn 10 tiểu hài tử loài người cho nên bị Tao Tosai đuổi. Ra sư môn, bên kia Inuyasha và Kazinbi bắt đầu đánh nhau, nhưng hiện giờ Inuyasha căn bản không phải đối thủ của hắn, mà Sango và Miroku đã bại, phi lai cốt của Sango bị đánh gãy làm hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngoài Inuyasha ra, bọn họ đã không còn năng lực đấu với Kazinbo, rút ra, luyện nha trước khi mặt trời mọc ít nhất phải giúp Inuyasha một tay. Kỳ thực, chính là muốn thử đấu với thanh kiếm kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Không, nên, tiểu đồng, Kagome không thuộc hệ cận chiến, nên rất khẩn, trương kéo ta lại, không, sao ta cũng không thể nhìn tỷ phu tương lai bị chém thành tám khối. Cố ý, đùa Kagome, nháy mắt mặt nàng đỏ bừng bất động. Mà bên kia Inuyasha hét lớn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, mặt cũng hồng toàn bộ, hai vị, này thật ngây thơ, ta cười nói, à các ngươi thực thẹn thùng à Inuyasha, đúng là thẹn thùng, mới bị gọi một câu, tỷ phu, lập tức thạch hóa, ngay cả đấu quỷ thần đang bổ tới sau lưng cũng không để ý ta tiến lên dùng. Luyện nha chém hướng đấu quỷ, hai đao va chạm mạnh phát ra tiếng chói tai. Tà khí, của đấu quỷ truyền sang luyện nha trực tiếp phả mạnh vào mặt. Thật lợi hại ta, vội vã lui ra sau vài bước, hai tay cầm chặt đao liên tục tiến công đấu quỷ, mục tiêu của ta căn bản không phải Kazinbo, vì hắn chỉ là một con rối. Cho dù, chưa xem nguyên tác ta cũng cảm thấy hiện tại nếu không có đấu quỷ bảo vệ. Kazinbo chỉ sợ sớm đã bị khảm thành mười mười. Một bên, Tao Tosai nói với Inuyasha, à kiếm đạo quả nhiên rất lợi hại. Inuyasha, ngươi hẳn là nên học tập kiếm đạo từ nàng tốt hơn nhiều so với chém lung tung. Giết lung tung, ta run, rẩy khóe miệng Inuyasha không giống Seth, Inuyasha có tính cách cực kỳ nóng nảy. Hắn nhẫn lại học tập ta mới là lạ, quả, nhiên Inuyasha dậm chân nói, ai cần học tập nàng, sau đó nhảy lại, đây đẩy ta ra, tránh ra, ta đến, kẻ, ngay cả thanh kiếm đều không đối phó được mới không cần đến. Ngươi, nói cái gì, Inuyasha nói lớn, Kagome, Inuyasha thật đáng sợ, ta cản trụ đấu quỷ quay đầu nhìn Kagome. Inuyasha, hoảng sợ, vội vàng rụt lui cổ nhìn Kagome, ta cười, thầm, nhân cơ hội bước lui đấu quỷ hai bước, Tao Tosai lại nói, dù nói thế nào thì nàng cũng là sư phụ kiếm đạo của Sesomaru. Ngươi học tập kiếm đạo của nàng cũng không mất mặt. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đồng lõa nhìn ta. Ta ngượng ngùng thu đao lui lại nói, đến ngươi thay hắn chống đỡ. Trong chốc lát, mặt trời đang chậm rãi mọc, ta cũng muốn công thành lui thân. Nhưng tà khí của đấu quỷ thật làm cho người ta lo lắng, dù Seth có thể thu phục nó, nhưng nếu ngày sau đấu quỷ tách khỏi Seth thì nhất định nó sẽ trở thành một tai họa không nhỏ. Mặt trời hoàn toàn mọc lên, Inuyasha khôi phục yêu lực, Thiết Toái Nha được rút ra. Nhưng đột nhiên Inuyasha lảo đảo, hét, "Uy, Tao Tosai, ngươi đã làm gì?" Thiết Toái Nha, nó rất nặng. Bên này, mọi người đều nhìn Tao Tosai, hắn lại giả ngu gãi gãi đầu nói, "A, làm gì sao, quên, mọi người ngã, lão ngoan đồng này còn dám giả bộ." Inuyasha mang theo trọng đao chiến đấu với đấu quỷ, nhưng hai người mới chém hơn 10 chiêu, Kazinbo đã không thể chống cự lại được tà khí của đấu quỷ, bị nó nuốt. Lần này, chỉ còn lại đấu quỷ cắm trên mặt đất, tà khí sôi trào. Tao Tosai nói, tà khí của thanh kiếm này quá cường đại, không biết là người nào nhờ hắn tạo ra. Tóm lại, trước tiên, hắn muốn tiêu hủy, nhưng vừa vươn tay đã bị đấu quỷ văng ra. Tao Tosai lui ra phía sau nói, thật lợi hại, tránh ra, ta muốn chém đứt nó. Sau đó rút đao chém hướng đấu quỷ, nhưng bà đao kia chẳng hề mảy may không gãy. Inuyasha quay đầu nhìn về phía Tao Tosai, đi đến bên cạnh hắn, thở hổn hển nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói mau, đao của ta rốt cuộc sao lại thế này? Ta nhìn hắn mệt mỏi, thấy buồn cười, là một bán yêu mà lại bị một thanh đao làm cho mệt mỏi như vậy, thật bi thương thay cho hắn. Nhưng Inuyasha đại khái tức điên rồi, hắn cười đến rút gân, Tao Tosai, sẽ không phải là ngươi muốn ta rèn luyện thân thể đi? Đúng, là như thế, Tao Tosai nói xong, rất nhanh, trên đầu liền dài lên một cái cục u, bọn họ bắt đầu nghĩ cách đối phó đấu quỷ. Tao Tosai đề nghị đào tẩu, bởi vì hắn cho rằng người yêu cầu tạo ra tà đao này nhất định cực kỳ lợi hại. Mà Miroku lại muốn tìm người khống chế nó, nhưng ta lại xen vào nói, vậy cũng phải mất vài năm, các ngươi có thể làm sao? Không thể nghi ngờ, bọn họ không thể. Mà Inuyasha lại không muốn đi, nên chỉ có ở lại chỗ này. Ta cũng định lưu lại, dù sao Seth sẽ chủ động tìm đến. Đao không phải tìm ta. Trước, quyết tâm bị thương, hung hăng trừng mắt nhìn đấu quỷ, không chịu nổi ngươi còn quan trọng hơn ta, sớm muộn gì cũng phải cho ngươi nếm mùi khổ. Kết quả, một ngày sau, tất cả mọi người vẫn lo lắng chuyện đấu quỷ, nhưng Inuyasha lại đột nhiên chuyển mắt nhìn ta, nói, "Uy, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với tên kia?" Tên kia, chắn chắn là chỉ Sesomaru. Ta mỉm cười nói, nếu ta nói ta là sư phụ của hắn, ngươi có bái ta làm thầy không? Sẽ, không, Inuyasha phát điên nói, kỳ, thực ta là cô của hắn, tuy chưa bao giờ được tôn trọng. Ta rõ ràng nói, thật, tại sao mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn ta? Chấm, gạt, người Kagome, em gái ngươi có phải kẻ mạnh miệng không? Inuyasha chỉ vào mũi ta hỏi, Kagome, ta ủy khuất nói, Inuyasha, hắn khi dễ ta. Chấm, ngồi xuống, Kagome mở ra miệng vàng, cầu cầu nhà nàng lập tức ngã ngửa. Ta cười, trộm nghe thấy Kagome nói, tiểu đồng không nói sai, vì thế nàng và ta kể lại chuyện của ta cho bọn họ nghe, nếu không có Kagome, có lẽ bọn họ sẽ không tin, trước mặt đã có một người bạn xuyên qua thời không, vậy thì còn có cái gì không thể tin? Thật, thần kỳ, chả trách Sesomaru vốn chán ghét nhân loại lại không hề giết chết ngươi, Miroku nói, vậy, đồng tiểu thư ở bên cạnh hắn chẳng phải là rất đáng thương sao? Lời này, là Sango nói, ta dùng sức gật gật đầu nói, đâu chỉ đáng thương, mà là cực kỳ đáng thương, tên kia căn bản không hiểu tôn lão yêu ấu, đang nói, đột nhiên bầu trời mây đen dày đặc, ta lập tức che miệng nói, thật sự là ban ngày không thể nói xấu người, buổi tối không thể nói xấu quỷ, giữa ngày không thể nói xấu yêu quái. À, bọn họ còn chưa hiểu lời ta nói, có ý gì, chỉ thấy giữa đám mây xuất hiện một con thú hai đầu, một cái đầu trong đó phun ra một đạo sấm sét đánh vào thành đấu quỷ, sét nhảy xuống từ trên con thú xuống, liếc chúng ta một cái rồi trực tiếp đi đến bên cạnh đấu quỷ, bi kịch, đối với việc ta trở về, ngài không thể mở tôn khẩu nói một câu sao? Sesomaru, người tới làm cái gì? Inuyasha không lập tức rút ra đao, ta nghĩ chắn là sợ mệt chết. ta là vì thanh đao mà đến, không liên quan đến ngươi. Nói xong, liền vươn tay hướng đấu quỷ, Tao Tô Sai, lên tiếng, Sesomaru tốt nhất ngươi không nên đụng vào thanh kiếm kia. Dù yêu lực của ngươi rất lợi hại, nhưng cũng khó chống lại tà khí của nó. Ses, nhẹ nhếch khóe miệng nói, ngươi nghĩ ta là ai? Nói xong, nắm chặt, lấy đấu quỷ trong tay, ban đầu đấu quỷ còn dãy giụa, nhưng sau lại bị yêu khí của Ses ngăn chặn, tà khí liền chậm rãi biến mất. Cách chương.